Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603. Đây là điên rồi đi. Còn chưa đủ, Diệp Băng trong mắt điên cuồng chi ý chợt lóe lên, cảm ứng hai đại huyền băng bên trong ẩn chứa lực lượng. Còn có cái kia bên cạnh nhất phẩm tiên đế lô tông tú cường hoành. Trong miệng thì thào lên tiếng, bạch, cho nên sau đó một khắc, Diệp Băng tâm niệm vừa động ở giữa. Lại một tòa óng ánh băng sơn, như vậy trống rỗng xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Làm cho toàn bộ chú khí sư quảng trường vô luận là bầu trời hay là mặt đất. Tất cả đều lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại Diệp Băng lòng bàn tay trái phía trên xuất hiện tòa thứ ba băng sơn. Chỉ xem băng sơn chi thể, cùng lúc trước lôi đỉnh gió bão hai tòa huyền băng không có cái gì hai loại. Bất quá lại là muốn huyễn lệ được nhiều, bởi vì tại tòa băng sơn này quanh người, ngay tại không ngừng lượn lờ lấy từng đạo thất thải quang mang. Như vậy tỏa ra ánh sáng lung linh, đều để không ít người tầm mắt hãm sâu trong đó, rốt cuộc rời không ra. Lại một tòa, đây là, cực quang huyền băng, Lô Tông Tú chỉ cảm thấy chính mình cũng hơi choáng. Cái này một tòa lại một tòa huyền băng từ Diệp Băng thể nội bị tế sắp xuất hiện đến. Dù là hắn là một tên tiên đế cường giả, giờ phút này cũng cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Làm băng thần điện chủ điện hộ pháp, Lô Tông Tú tự nhiên là một tên kiến thức rộng rãi hạng người. So với những cái kia thần sắc đờ đẫn Hàn Nguyệt đế quốc người tu luyện mà nói. Hắn đã coi như là cực kỳ bảo trì bình thản, nhưng giờ này khắc này. Lô Tông Tú vẻ mặt và những cái kia người tu luyện cấp thấp hoàn toàn là ra như một triệt. Tất cả đều là một mặt ngốc trệ, hoàn toàn không chịu tin tưởng mình nhìn thấy một màn. Phải biết liền xem như tại toàn bộ băng thần điện bên trong. Cũng bất quá mới 3-4 tòa huyền băng mà thôi, mà lại hơn phân nửa đều là lúc trước băng thần còn sót lại. Như thế nói đến mà nói, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này trên người huyền băng. Thì tương đương với toàn bộ băng thần điện cất giấu. Một bên khác Lạc Thanh Xương đôi mắt đẹp đều nhìn thẳng. Nàng vốn cho là hai loại huyền băng đã là Diệp Băng cực hạn. Lại không nghĩ tới lại còn có loại thứ ba. Cho dù là lấy tâm tính của nàng, cũng có chút cầm giữ không được. Thì ra là thế, trái lại Lạc Thanh Xương bên cạnh Tần Phi Vũ. Lúc này rốt cục khôi phục mấy phần thương thế. Làm hắn nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia cực quang huyền băng trong tay thời điểm. Không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Cái gì, khiếp sợ Lạc Thanh Xương trong lúc nhất thời còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Nghe vậy ngạc nhiên quay đầu. Sau đó liền thấy Tần Phi Vũ chỉ một ngón tay. Chỗ ngón tay hướng chỗ. Chính là lúc trước không hiểu thấu mất đi hiệu quả đặc biệt tiên khí vô phược thương tác. Cực quang huyền băng tịnh hóa chi lực. Được Tần Phi Vũ ngón tay nhắc nhở, lấy Lạc Thanh Xương thông minh, đã là trong nháy mắt kịp phản ứng, đồng thời trong lòng thất kinh, thiếu niên áo trắng kia đối cực quang huyền băng vận dụng. Đã như vậy thuần thục sao? Cực quang huyền băng có được thần kỳ tịnh hóa chi lực. Cái này ở trong băng thần điện căn bản cũng không phải là bí mật gì. Nhưng hướng này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lực lượng. Hôm nay vậy mà xuất hiện ở nho nhỏ ngoại băng vực đế quốc. Thực là để cho người ta cảm khái. Chỉ là Lạc Thanh Xương không nghĩ ra là, tại một tên đường đường nhất phẩm tiên đế cường giả trước mặt. Diệp Băng tế ra nhiều như vậy huyền băng có làm được cái gì? Tên kia có thể thi triển, tối đa cũng chính là vừa rồi kém chút nổ chết Tần Phi Vũ đại sát khí a. Nhưng Lạc Thanh Xương biết. Lô Tông Tú hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh. Tiên đế cấp bậc đã coi như là băng lực tu luyện kim tự tháp chóp đỉnh. Ngoại trừ thần hoàng cường giả bên ngoài, bọn hắn chính là toàn bộ đại lục chúa tể, tự mình bị qua viêm huyền chi cực uy lực Lạc Thanh Xương. Mặc dù cực độ kinh diễm cái kia thủy tinh cầu lực lượng, thực sự biết rõ, chỉ bằng vào lúc trước loại lực lượng kia. Chỉ sợ liền làm bị thương Lô Tông Tú đều không nhất định có thể làm được. Chớ đừng nói chi là đem đánh bại. Tiểu tử, không cần giả thần giả quỷ. Ngoan ngoãn đem tam đại huyền băng giao ra. có lẽ bản hộ pháp còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Giờ phút này Lô Tông Tú trong lòng đã tràn đầy ngấp nghé cùng tham lam, bất kỳ cái gì một tên huyền băng đại lục người tu luyện. Ở trước mặt huyền băng thần vật đều là không thể nào bình tĩnh. Bởi vì vậy rất có thể để bọn hắn càng làm cho một tầng lầu. Toàn bộ băng thần điện đều chẳng qua chỉ có 3-4 tòa huyền băng. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này trên thân liền có 3 tòa. Lô Tông Tú trong lòng đã là một mảnh cuồng hỉ, thầm nghĩ nhiệm vụ của lần này, quả nhiên là phần mỹ xoa a, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi, liền sợ ngươi không có tư cách cầm. Nghe được Lô Tông Tú lời nói, Diệp Băng trong miệng lạnh giọng rơi xuống, trong đôi mắt vẻ điên cuồng đã là nồng đậm đến mức cực hạn. Sau đó liền thấy tay phải hắn duỗi ra, và đóa tuyệt nhiên bất đồng hỏa diễm đã là xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay phải, ở trong đó có một đóa đám người thấy qua ngọn lửa màu bạc. Cũng có được cái kia lượn lờ lấy màu xanh gió xoáy ngọn lửa màu xanh. Nhưng là loại thứ ba nhất là huyễn lệ ngọn lửa bảy màu. Lại là tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy, tên kia đến cùng có bao nhiêu chủng đúc khí chi hỏa. Nhìn thấy Diệp Băng trên tay phải ba đóa hỏa diễm. Không ít người trong lòng đều là điên cuồng bụng phi, đặc biệt là một chút chú khí sư bọn họ. Thường nhân này muốn tìm kiếm một loại cường hoành đúc khí chi hỏa cũng không dễ dàng. Diệp Băng tên kia lại có trọn vẹn 3 loại, hơn nữa thoạt nhìn cái kia 3 loại hỏa diễm đều cực kỳ bất phàm. Từ lôi đình liệt viêm dung vật phương diện tốc độ đến xem. Chỉ sợ đều là huyền băng đại lục khó được một kiện tuyệt phẩm mà đi, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, cách đó không xa Lạc Thanh Xương đầu tiên là bị ba đóa hình dáng tướng mạo không đồng nhất hòa. Diễm cả kinh sửng sốt một chút, chợt nghĩ đến một cái khả năng, lúc này đôi mắt đẹp run lên, hét to lên tiếng nói, Lô hộ pháp, mau ra tay, Lạc Thanh Xương thanh âm vang vọng toàn bộ chú khí sư công hội đại điện bầu trời. Làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng, mà từ đạo thanh âm này bên trong. Đám người thậm chí là nghe được một tia kinh hoàng, không có ai biết Lạc Thanh Xương cái này tia kinh hoàng đến cùng từ đâu mà đến. Vị kia Lô hộ pháp thế nhưng là hàng thật giá thật tiên đế cường giả a. Tại cường giả như vậy trong tay, chẳng lẽ Diệp Băng còn có thể có uy hiếp được thủ đoạn của đối phương hay sao? Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người biết Lạc Thanh Xương cái kia tia kinh hoàng đến cùng là như thế nào sinh ra. Bởi vì bọn hắn tinh tường nhìn thấy, trên bầu trời thiếu niên mặc áo trắng kia, vậy mà đem cả hai tay bên trên hỏa diễm cùng huyền băng. Hung hăng vỗ đến cùng một chỗ, cái này, đây là điên rồi đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Điên cuồng như vậy tiến hành bọn hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới thiếu niên mặc áo trắng kia vậy mà như thế quyết tuyệt. Đây là tại dùng tính mệnh làm tiền đặt cược a, đây không phải điên rồi, đằng nào cũng chết, làm sao có thể không đụng một cái. Có lẽ chỉ có Khổng Thạch mới đệ nhất minh bạch Diệp Băng dự định đi. Tại một tên tiên đế cường giả trước mặt, bất kỳ thủ đoạn gì đều là phí không, có lẽ cũng chỉ có điên cuồng như vậy tiến hành, mới có thể đánh ra một đường sinh cơ kia, chỉ là vô luận là Khổng Thạch. Hay là hắn bên cạnh Diệp Bình vợ chồng, tất cả đều không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao đó là tiên đế cường giả a, dù là Diệp Băng điên cuồng như vậy, cuối cùng sẽ thu đến hiệu quả gì, cũng là không người có thể biết, huống chi Lô Tông Tú liền trên bầu trời, hắn chẳng lẽ sẽ đoán không được Diệp Băng dụng ý, nếu có thể cảm ứng được vật kia có thể sẽ đối với mình có uy hiếp, chỉ sợ hắn vô luận như thế nào. Cũng sẽ không để Diệp Băng tùy tiện thi triển thành công a. Convert by Lucario, hết chương.